Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, thứ 631 chương Trần Trần Tống tân niên lễ vật. Kỳ An Trần ôm một cái lão công, cũng chứng chạc đàng hoàng an ủi, ngươi không phải ta đồng dưỡng phu, ta cũng trong ngươi, lão bà. Mộ cái Mỹ Nam kích động, lại bắt đầu vẫy đuôi, thích một người. Thật là nhìn thấy hắn hài lòng, liền cũng đặc biệt hài lòng a. Cho nên, Kỳ An Trần tính tính ngày, chúng ta về nhà đi, hảo thân là một siêu cấp lớn thê nô. Lão bà nói cái gì? Mộ cái Mỹ Nam đô tuyệt đối ủng hộ, lập tức ôm lão bà, lên vẫn chậm rãi đi theo phía sau bọn họ xe, lạnh, vẫn là mệt mỏi, cũng không phải là trong nhà có cái bí mật. Nàng vội vã muốn cho Sở Mộ Phong nhìn a. Kỳ An Trần một đường đô thần thần bí bí, về đến nhà sau, không muốn cho Sở Mộ Phong ngồi ở phòng khách trên sofa đàng nàng. Mới chính mình hồi phòng ngủ, vì nàng này phụ nữ có thai xuất nhập phương tiện, hai người bọn họ đưa đến dạ viên chủ nhân chuyên hưởng kia ngôi biệt thự sau. Vẫn ở tại lầu một khách nằm lý, miễn cho nàng còn muốn vất vả bò thang lầu. Cho nên không đầy một lát, Kỳ An Trần sẽ trở lại, cầm trong tay một giấy túi. Đây là Kỳ An Trần đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đem giấy túi đưa tới Sở Mộ Phong trước mặt, tặng cho ngươi tân niên lễ vật. May mắn Kỳ An Trần buông tay mau. Bởi vì Sở Mộ Phong cơ hồ là một phen đem giấy túi đoạt mất. Kia sói đói phác dương tựa như khí thế, nhượng Lãnh Viêm bọn họ lệ rơi đầy mặt. Lặng yên lui ra ngoài, không lo bóng đèn, giấy trong túi trang, là một châm dệt khăn quàng cổ. Sở Mộ Phong đối quần áo trang điểm luôn luôn đặc biệt chú ý. Bất quá Kỳ An Trần cũng biết vợ hắn nô tác phong. Hơn nữa cùng một chỗ lâu, cũng biết hắn phẩm vị, một chút cũng không lo lắng hắn không thích. Chỉ là, nàng càng không có ý tứ, mặt đỏ dần, khăn quàng cổ là chính ta dệt. Len sợi là ta để mà tiền học bổng tiền mua, ta lần đầu tiên tống nam sinh lễ vật, không biết nên tống cái gì. Thế nhưng, ta trước đây quý giá nhất ta học bổng, tồn khởi đến bất không tiếc hoa, bởi vì chúng nó là ta nỗ lực một năm mới thắng tới. Ta hiện tại muốn đem ta quan tâm gì đó đô tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy yêu, lễ vật này nàng chuẩn bị thật lâu. Vẫn là chờ Sở Mộ Phong có việc ra thời gian, len lén dệt kỳ cho Mani vốn nghĩ đẳng nguyên đán thời gian cho nữa cấp Sở Mộ Phong. Nhưng là hôm nay nghe thấy hắn nói như vậy, liền đem lễ vật sớm đem ra, mộ cái Mỹ Nam vành mắt thực sự mau đỏ. Trong lòng cảm thấy quá ấm áp quá kích động, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chính là ôm lão bà. Chăm chú ôm Mani, Kỳ An Trần đưa một đặc biệt nhượng trông nàng hài lòng kích động lễ vật. Cho nên, tối hôm đó, hai người bọn họ bạo phát luyến ái tới nay lần đầu tiên khắc khẩu. Ngươi thành thật đi ngủ, Kỳ An Trần cầm thổi phong đại truy từ, hận không thể ẩu đả hắn. Không ngủ, một cái Mỹ Nam ngữ khí hoàn toàn không được thương lượng. Một chút cũng không giống bình thường thê nô tác phong. Hắn còn nghiêm túc nhìn lão bà liếc mắt một cái, đi ngủ không thể mang khăn quàng cổ, có thể mang, ngươi mang khăn quàng cổ ngủ đẹp hơn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.